Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta có thằng bạn, nó đang làm trong Nam. Hôm nọ, nó có gọi điện cho tao, bảo tao xem có bạn gái nào giới thiệu cho nó. Thế mà tao không nghĩ ra, để tao gọi cho nó luôn. Mẹ tôi gật đầu. Cháu gọi đi, là bạn của cháu là bác yên tâm rồi. Tôi bực quá, không thể chịu nổi nữa, tôi quát lên. Nó là bạn mày, mà mày lại giới thiệu nó cho một người sắp chết như tao. Mày điên à Lan? Và rồi, nó cấp chấp nhận yêu một đứa bị bệnh ung thư giai đoạn 3 như tao không hả? Mày không những điên mà còn không biết suy nghĩ nữa. Tao bó tay rồi. Thế nhưng nó lại nhăn răng ra cười. Thì kệ nó chứ, mày không nói thì làm sao mà nó biết được. Tao quỳ lại mày luôn đấy. Thế nó yêu tao, nó lại không biết tao uống thuốc hàng ngày à? Mà nó sẽ nghĩ gì khi thấy đầu tao trọc? Mày cứ làm như nó không có não ấy, nên mày bỏ luôn cái ý nghĩ điên rồ đấy đi. Không được, tao đã quyết rồi. Tao muốn mày được sống những tháng ngày hạnh phúc bên người yêu. Biết đâu tình yêu sẽ giúp mày vượt qua bệnh tật. Mày thử yêu một lần trong đời đi. Tao nói không là không. Giờ tao đi ra ngoài mua tóc mới đây. Mày có đi không? Mặc dù tôi nhất quyết không đồng ý, nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa hy vọng trong lòng mẹ tôi và con Lan. Họ vẫn muốn tôi có người yêu. Tôi đến cửa hàng tóc xà, tìm mãi không có bộ tóc nào giống bộ cũ của tôi cả. Tôi đành lấy một bộ giống như thế, nhưng màu sắc khác. Màu sáng quá, nhưng không còn bộ nào ổn hơn cả. Tôi tặc lưỡi. Thôi, kệ đi vậy. Sáng nay tới công ty, vừa bước vào thang máy, tôi đã giật mình khi nhìn thấy Hải. Nhìn thấy tôi, anh ta cười. Tóc mới à? Đẹp đấy. Câu nói đó anh ta làm tôi hú hồn hú vía. Tôi nghĩ bụng. Anh ta biết sự thật rồi sao? Trời ơi là trời, ngại quá đi. Tôi... Cô mới nhuộm tóc à? Màu này đẹp và cá tính đấy. Nghe vậy tôi mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, anh ta chưa phát hiện ra mình, làm mình sợ hết cả hồn. À vâng, tôi mới nhuộm màu này, anh thấy có ổn không ạ? Hải gật gù. Đáp đấy, tôi thấy ổn mà. Dạ vâng, cảm ơn anh. Vừa thấy tôi và Hải đi vào, Hồng Loan cứ nhìn tôi chứ. Tôi chỉ nghĩ là đi cùng thang máy với anh ta thôi, chứ tôi có làm gì đâu mà nhìn tôi như vậy. Đang ngồi làm thì Hồng Loan đi ra chỗ Hải. Anh ơi, anh đi Vũng Tàu ngày mai thế nào ạ? Để em còn chuẩn bị đồ nữa. Hải thản nhiên trả lời. À, sáng mai 8 giờ sáng đi. Loan hí hửng. Dạ, vậy để chiều nay, em đi mua thêm một ít đồ nữa ạ. Hải bảo Loan. Em mua đồ làm gì thế? Sáng mai anh với Hòa đi. Vào đó cần gì anh tiện thể thì mua luôn mà. Loan trố mắt kinh ngạc. Ơ, sao lại là cái Hòa? Nó mới vào làm đã có kinh nghiệm đâu mà anh để nó đi. Mọi lần em là người đi cùng anh mà. Sao giờ anh lại bảo Hòa đi chuyện này? Là như thế nào ạ? Hải trả lời rất nghiêm túc. Hòa là trợ lý của anh mà. Chính vì mới vào chưa có kinh nghiệm nên mới cần phải đi chứ. Đi nhiều thì mới giỏi được. Với lại em bận nhiều việc mà. Không, không, em không bận gì cả mà. Ngày mai để em đi cùng anh nhé. Hải lắc đầu. Không, Hòa là trợ lý của anh, nên Hòa sẽ phải đi quần để quen với công việc. Anh đã quyết định rồi, em về làm việc đi. Hải đứng dậy đi qua chỗ tôi, còn Loan thì mặt cô ta sưng vù lên. Chiều nay cô về chuẩn bị để sáng mai đi Vũng Tàu giải quyết công việc với tôi. Cô nghe rõ chưa? Tôi từ chối luôn. Tôi không đi đâu, anh bảo chị Loan đi cùng anh nhé. Hải nhìn tôi nhăn mặt. Cô không đi ư? Vậy tôi tuyển trợ lý để làm gì nhỉ? Để cô ngồi đây làm cảnh trong cái văn phòng này sao? Hải nói vậy để ép buộc tôi mà. Chả còn cách nào khác là tôi phải đồng ý. Loan thấy tôi đồng ý thì cô ta tức sôi máu lên. Cô ta cứ nhìn tôi hầm hầm khiến tôi ngồi làm mà cũng cảm thấy nhột nhột. Hải vừa đi ra ngoài là Loan đi lại chỗ tôi nhìn rồi nghiến răng nghiến lợi. Có phải mày xin đi cùng sếp không hả? Em không có hả? Em đâu biết gì đâu ạ? Mày im đi. Nếu mày không xin, thì làm sao anh ấy lại cho một đứa mới vào, không biết gì như mày đi hả? Tôi cố gắng giải thích, tôi không hề xin đi. Em thề đấy, em không biết lịch đi Vũng Tàu mà chị. Sếp vừa nói, thì em mới biết đó chị ơi. Mày dám hất tay trên của tao à? Cái con đĩ này. Loan giơ tay định tuông tóc tôi, thì tôi né kịp. Mày quá, nếu chị ta mà túm được thì xong đời tôi rồi. Cả phòng sẽ sốc khi nhìn thấy quả đầu trọc lốc của tôi, và tôi chỉ còn nước mà nhảy cậu thôi. Chị Nga đứng dậy kéo Loan về chỗ ngồi. Loan, em bình tĩnh đi. Cái Hỏa nó mới vào, nó không biết lịch đi Vũng Tàu đâu mà xin với sỏ. Với lại em cũng nghe anh Hải nói là Hỏa là trợ lý để Hỏa cho đi quen. Em ngồi xuống đây mà làm việc của em đi. Không anh Hải anh thấy là không hay đâu. Hồng Loan thì tức lắm. Lần này để chuẩn bị cho chuyến đi Vũng Tàu, cô ấy đã mua liền mấy bộ váy, mỹ phẩm các thứ. Cô ấy vốn thích Hải từ lâu, nên cũng muốn nhân cơ hội này để bày tỏ tình cảm của mình cho Hải biết. Nhưng ai ngờ đâu, Hải lại bảo cô ta ở nhà. Và tất nhiên là một tội lỗi cô ấy đổ lên đầu tôi hết, mặc dù tôi không hề hay biết gì cả. Chiều tôi về sớm để chuẩn bị một ít đồ cho chuyến đi ngày mai. Vừa vào sân đã thấy xe của Lan. Tôi đi vào trong nhà thì thấy Lan cùng một người đàn ông lạ mặt đang nói chuyện với mẹ tôi rôm rả lắm. Mẹ tôi còn cười tít cả mắt vào cơ. Vừa thấy tôi thì con Lan đã hú lên. À, bạn Hòa đã về rồi. Mau mau vào đây ngồi đi bạn ơi. Tôi ngồi xuống. Ừ, mày xa lâu chưa? Còn đây là bạn mày à? Đúng rồi, đây là Tuấn, bạn của tao. Bạn ấy làm ở trong Nam mà tối qua tao nói đó. Đêm qua tao gọi cho Tuấn, nên hôm nay Tuấn bay về sớm đấy. Tuấn nhìn tôi cười rất tươi. Chào Hòa, anh nghe Lan kể rất nhiều về em rồi. Hôm nay mới được gặp em rất dễ thương. Tôi lẩm bẩm trong mồm. Mẹ cái con Lan này, không biết nó đã kể gì về tôi thế không biết. Lúc này tôi mới bình tĩnh để ngẩng mặt lên nhìn Tuấn. Dạ, chào anh. Và đập vào mắt tôi là một anh chàng cao to, đen hôi, bụng tám múi nằm ngang và chảy xệ xuống đùi. Anh ta ngồi chật cả một cái ghế sofa nhà tôi, mắt thì híp tịt vào. Tôi quay sang hỏi Lan. Bạn mày trộm vía to thế? Nó còn te te. Tất nhiên rồi, mày gầy nên nhìn thấy người to béo là mày mê luôn có đúng không? Tuấn nặng có 132 kg thôi. Đẹp quá, còn gì? Không cần phải cảm ơn tao đâu. Cứ cho tao ăn cỗ cưới là được rồi. Tôi thề là lúc đó, tôi chỉ muốn cầm cái tích nước phàng thẳng vào mặt con Lan luôn. Nó nghĩ tôi vui lắm hay sao mà cảm ơn nó chứ. Cái con rồ còn thần kinh, không ổn định, cái con não bị điện giật này nữa. Mặc dù tôi có mắc bệnh hiểm nghèo, có sắp chết đi nữa, thì ít ra nó cũng nên tìm cho tôi một thằng nho nhỏ thôi chứ. Nó nghĩ một đứa gầy tông teo có 42 kg như tôi mà chơi được với cái thằng tạ ba này à? Tôi thề là tôi sẽ phải tống cổ con Lan vào trại tâm thần để cho nó tỉnh lại. Nó bảo tìm người yêu cho tôi để hy vọng tôi khỏi bệnh. Nhưng với cái thằng tạ ba này thì xác định yêu được một ngày, chắc tôi chết luôn rồi. Khỏi bệnh thế nào được đây? Xin Chúa, hãy cứu vớt con với. Con chưa muốn chết sớm đâu. Tuấn thì cứ nhìn tôi cười tủm tỉm và khen tôi dễ thương, nhỏ nhắn lại cười duyên nữa. Duyên cái quần què nhé. Chờ xem con này, nó sẽ cho biết thế nào là cái dễ xương, cười duyên nữa. Tôi khẽ bảo Lan. Mày khéo chọn người thật đấy. Nhưng Tuấn to thế kia, mà tao lại gây thế này. Mà nhìn thấy không lệch pha nhau à? Có sao đâu, giờ béo đang làm mốt đấy hả? Mốt đếch gì? Tao răng hết cỡ mà vẫn không ôm vừa tay ấy. Với lại tao thích người 6 múi dọc cơ, chứ không phải là 8 múi nằm ngang và sệ xuống tận đầu gối thế kia đâu. Mày dẹp hộ tao đi, bạn bè nhờ có việc đó mà cũng không lo. Thôi, tao đi lên phòng đây, mày đưa bạn của mày về hộ tao nhé. Mẹ tôi thấy tôi nói thế thì đưa tay bịt mồm tôi lại. Ờ, cái con bé này, ăn nói liền thiên cái gì thế? Tuấn, cháu đừng để ý nhé, cái Hoài nhà bác nó trẻ con lắm, không được chín chắn như là cái Lan đâu. Tuấn ngồi đơ mặt ra đó, chẳng nói được câu nào. Còn Lan và mẹ tôi thì hết lườm, rồi lại nguyết tôi. Ờ hay, tôi có nói sai câu nào đâu nhỉ? Tôi mặc kệ lên phòng tắm giặt, sắp đồ cho chuyến Vũng Tàu ngày mai. Cuối cùng thì do mẹ tôi một mực đuổi tôi ra khỏi nhà, nên tôi đành phải đi ăn cùng Tuấn và con Lan thần kinh. Phải nói là nó vui hết cỡ luôn. Ra quán, nó hỏi tôi. Mày thích ăn gì gọi đi, không phải nghĩ nhá. Tuấn đưa quyển menu cho tôi, nhìn tôi thật say đắm, làm tôi thấy hơi sợ. Tôi đang liên tưởng tới việc, không may nhỡ như mẹ tôi ép dữ quá, mà tôi trót nhận lời yêu Tuấn thì cảm giác sẽ như thế nào. Tôi cá là mùa đông sẽ không bao giờ thấy lạnh, vì Tuấn nhiều mỡ thế kia cơ mà. Cả người tôi chưa bằng một cái đùi của Tuấn, mà Tuấn ôm tôi kiểu gì tôi cũng ngạt thở và chết luôn. Lan vỗ vào người tôi. Mày đang nghĩ cái gì thế? Tao không... Thôi, tao để mày chọn món đồ đi. Còn Lan vốn ham ăn, nên nó gọi rất nhiều đồ ra, và cả ông Tuấn cũng ham ăn nữa, hợp ý quá mà. Còn đang ăn thì con Lan hỏi ông Tuấn. Anh thấy nhà bạn Hòa em thế nào ạ? Tuấn e thẹn đỏ mặt. Hòa dễ thương quá, anh rất thích em ạ. Thôi xong rồi, giờ ông ta còn nói thẳng là thích mình cơ đấy. Thế này thì tôi lại khổ với con Lan rồi. Kiểu gì, nó chẳng gắn kép tôi với ông Tuấn kia bằng được. Tôi nghĩ vậy thì tôi chưa lại mấy ngày. Tôi phải làm cho ông Tuấn ấy sợ và chạy mất luôn. Tôi liền bỏ mái tóc xuống bàn. Nóng bỏ mẹ đi được. Còn Lan đang ăn, thấy tôi bỏ tóc giả ra, nó phun cả thức ăn vào mặt tôi. Trên quả đầu trọc trắng hếu của tôi vẫn đang còn nửa con tôm mà nó phun ra. Tôi nhăn mặt lại. Mày cứ từ từ mà ăn. Ai lại phun hết vào mặt tao thế này? Còn Lan lắp bắp. Sao mày lại bỏ tóc ra thế? Tôi nhìn nó mặt tỉnh bơ. Mày thử đội nó lên đầu xem có nóng không. Tao nóng không chịu nổi nữa rồi. Từ giờ tao sống đúng bản chất của tao. Không phải ngại bố con thằng nào nữa. Còn Lan thì lắp bắp, lo lắng. Còn ông Tuấn thì há hốc mồm ra nhìn tôi. Chắc ông ta choáng quá. Đang là một cô gái xinh đẹp. Giờ tôi biến thành một sư cô. Tôi ngồi phát chân, vành váo. Anh Tuấn thông cảm nhé. Cứ giả vờ làm người tử tế. Em thấy mệt quá. Giờ anh cứ để cho em được tự nhiên. Tuấn vã mồ hôi hột ra. Anh ta lấy tay lau lau mồ hôi trên trán và cười gượng. Hòa làm anh bất ngờ quá. Sao em lại cạo trọc đầu vậy em? À, đó là do sở thích anh ạ. Em còn những sở thích hơi khác người hơn nữa cơ. Tuấn lại bắt đầu tái đi. Sở thích khác người của em là gì vậy? À, em thích đi bộ khi trời mưa đó. Thích đi bar uống rượu, bay lắc các kiểu. Em còn hút thuốc nữa. Nhưng có một sở thích mà ngày nào em cũng thực hiện. Đó là cắn người anh ạ. Nghe tôi nói mà Tuấn ngã người ra đằng sau. Vì nặng cân quá nên vỡ tan cả cái ghế. Còn Lan đỡ Tuấn dậy mà không đỡ nổi. Nó gọi tôi. Hoa, mau giúp tao một tay. Nặng quá, tao không đỡ được. Tôi lắc đầu. Tao đau tay lắm, không đỡ được đâu. Xong còn Lan phải nhờ hai đứa nhân viên nữa thì mới kéo được Tuấn dậy. Còn Lan vội vàng giải thích với Tuấn. Nó trêu anh đấy. Nó hoàn hiển lắm chứ không phải như vậy đâu anh ạ. Anh phải tin em anh nhé. Tôi tưởng Tuấn sẽ sợ, ai ngờ anh ta phán một câu xanh rờn luôn. Hòa là một cô gái rất đặc biệt, anh rất thích. Tôi lắc đầu. Nhưng rất tiếc là em không thích anh. Nói thẳng là người anh béo như vậy thì ai mà mê nổi anh ạ? Tuấn có vẻ hơi buồn nhưng anh ta vẫn quyết tâm lắm. Anh không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Vì Hòa, anh sẽ giảm cân. Nhất định anh sẽ giảm cân cho Hòa xem. Còn Lan vỗ tay hoan hô tít mũi liền. Đấy, mày thấy chưa? Anh Tuấn tuyệt vời lắm. Mày đã bỏ lỡ, hối hận thì không kịp đâu. Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình rồi đây. Chả lẽ đang ăn tôi lại bỏ về trước, chưa biết phải chuồn như thế nào nữa. Vừa lúc đó thấy Hải cùng mấy người bạn đi vào trong quán, nhìn thấy tôi Hải cười. Người đẹp đầu trọc đây mà, trùng hợp quá nhỉ. Tôi ngẩng đầu lên thấy Hải, tôi thở dài. Anh đi ăn cùng bạn à? Thấy mặt tôi buồn buồn, Hải ghé vào tay tôi hỏi. Thế ai trêu cô, mà mặt cô xị ra thế? Tôi thở dài rồi nói nhỏ. Anh thấy cái tên to béo kia không? Anh ta thích tôi đấy. Mà anh thử nghĩ xem, người nhỏ như tôi có hợp với anh ta không? Hải lắc đầu. Anh ta chỉ há mồm, và ngoạm một phát là cô chết tươi luôn đó. Chọn thằng nào gầy gầy như tôi mà yêu, thế cho nó an toàn. Vậy thì anh cứu tôi đi, vì tôi chưa muốn chết sớm đâu. Hải hiểu ý, liền nói to lên. Em yêu, sao đi với bạn mà không rủ anh đi cùng vậy? Dạo này, em hư lắm rồi đấy. Còn Lan nghe thấy vậy thì trố mắt ra. Đây là ai vậy Hòa? Đẹp trai công ty viết luôn à? Hải nhanh mồm bảo. À, xin chào, tôi là Hải, người yêu của Hòa. Rất vui khi được biết mọi người. Còn Lan cứ nhìn tôi lườm lườm. Hòa, là thật à? Sao mà tao không biết vậy? Tôi gãi đầu thanh minh. Thì tao cũng mới quen thôi mà. Tao đã ra mắt ai đâu. Từ từ rồi mọi người cũng sẽ biết thôi mà. Tuấn ngồi xị mặt ra luôn như một cái mâm. Hải kéo tôi đứng dậy. Em đi với anh một lát nhé. Thôi, hai người cứ ăn tự nhiên. Từ đưa Hải đi ra đây có việc một lát. Nhân cơ hội này tôi đứng dậy đi theo Hải luôn. Còn Lan thì cứ ngơ ngác. Còn Tuấn thì xị mặt ra, sắp mếu luôn. Nhưng mà tôi mặc kệ, cho còn Lan chờ cái tội gán ghép đi. Tôi và Hải vào quán cà phê ngồi chém gió. Hải nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngại quay mặt đi, thì anh ấy lại hỏi. Cô nói thật với tôi được chứ? Được. Anh muốn biết chuyện gì? Tại sao cô lại cạo trọc đầu? Có phải là cô bị bệnh gì không? Tôi nghĩ Hải cũng biết đầu tôi trọc rồi nên tôi khai thật. Vâng, tôi bị ung thư do hóa trị nên bị rụng tóc. Hải mặt trầm xuống. Cô nói thật chứ? Cô bị ung thư có nặng lắm không? Giai đoạn 3 rồi và có thể tôi chỉ sống được 3 năm nữa thôi. Cũng có thể là tôi sẽ chết sớm hơn dự định, tùy theo vào sức khỏe và tâm lý của tôi nữa. Hải ngồi im lặng nhìn tôi. Mặt anh ta khá buồn bã, tôi cười. Anh sao thế? Tôi rất khỏe mà. Chỉ khi nào đi hóa trị về thì tôi hơi chóng mặt một chút thôi. Nhưng lại khỏi ngay thôi mà. Hải nhìn tôi. Tôi chưa thấy ai bị bệnh hiểm nghèo mà lại vui vẻ lạc quan như cô đó. Tôi rất khâm phục cô. Cô có cần tôi giúp gì không? Tôi nhất định sẽ giúp cô. Tôi lắc đầu. Không cần đâu ạ. Bây giờ tôi rất khỏe mà. Tôi còn đi làm kiếm tiền nữa đó. Chỉ cần anh không đuổi việc tôi là tôi cảm ơn rồi. Hải nhìn tôi rồi cười. Chuyện đó thì quá đơn giản. À mà, Từ mai cô không còn cảm thấy cô đơn nữa. Tôi nhìn Hải tò mò. Anh nói vậy là có ý gì thế? Hải chỉ cười rồi không nói. Bí mật, ngày mai cô sẽ biết mà. Cái tên giám đốc này thật là khó hiểu thật đấy. Cái gì mà không cô đơn? Thôi thì, mặc kệ hắn vậy. Tối hôm đó, tôi trở về nhà. Hải bắt đầu vào mạng tìm hiểu về căn bệnh của tôi. Hắn cứ mò mẫm cả đêm không ngủ. Sáng hôm sau, tôi thấy người hơi mệt, nhưng tôi vẫn dậy và đi làm đúng giờ. Vừa tới văn phòng, tôi đã thấy chị Hồng Loan ngồi ở bàn làm việc, mặt hầm hầm như muốn đánh nhau vậy. Tôi biết ý giữ mồm giữ miệng để tránh bị chị ấy chửi oan. Còn Nga thì cứ cười tủm tỉm, vừa thấy tôi chị hỏi. Em biết vụ gì chứ em ơi? Tôi lắc đầu. Em không ạ? Mà có dị vụ mới, hot hả chị? Tổng giám đốc của chúng ta mới đổi phong cách mới toanh này nha. Tôi gãi đầu mặt ngu ngô. Anh Hải á chị? Mà phong cách gì vậy chị? Giám đốc của chúng ta cạo đầu trọc lốc luôn rồi em ơi. Sáng nay anh ấy tới công ty mà không nhịn được cười em ạ. Ngày trước anh ấy rất quan trọng mái tóc mà tự dưng lại cạo trọc luôn, không ai tin nổi. Tôi bắt đầu thấy người mình nóng lên như bị đốt lửa vậy. Chị đùa em đấy à? Vừa hôm qua anh ấy vẫn để tóc mà. Chị đùa mày làm gì? Lát anh ấy vào là mày biết ngay thôi mà. Tôi ngồi xuống mà tim cứ đập thình thịch. Sao anh ấy lại cạo trọc đầu chứ? Chẳng lẽ tối qua anh ấy nói mình sẽ không thấy cô đơn nữa là việc đó hay sao? Anh ta đúng là bị thần kinh rồi mà. Chị Hồng Loan thì cứ nghiến răng kèn kẹt. Đi công tác có mấy hôm mà anh ấy đã ăn phải bà gì để ra nông nỗi đó chứ? Tóc đằng đẹp lại bị cạo trọc héo cái kia. Rốt cuộc là anh ấy bị làm sao vậy nhỉ? Ngày chị Hồng Loan lẩm bẩm chửi mà tôi ngồi im ra luôn, không dám nói nửa lời. Bà ý mà biết là do tôi trọc đầu nên Hào cũng cạo trọc luôn thì tôi chết chắc luôn. Tôi vừa vuốt vuốt mái tóc xào của mình, vừa run run thì bà ấy lại gần tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, làm tôi lại càng sợ hơn. Mày khai thật đi. Tôi sợ quá mà cứ xoắn quẩy vào nhau. Khai gì vậy chị? Mấy hôm đi công tác mày thấy anh Hải có biểu hiện gì lạ không? Không, em có thấy gì đâu ạ. Bà ấy lừa mắt. Thật không? Thật mà chị, em thề là em không nói sai nửa lời luôn chị. Rồi bà ấy ngồi xuống cạnh tôi nói nhỏ. Thế mày có thấy anh ấy đi chơi với gái lạ nào không hả? Tôi gãi đầu. Thì em đều đóng cửa đi ngủ sớm nên em không biết. Rồi bà ấy lại quát tôi. Sao cái gì mày cũng không biết thế hả Hòa? Mày không thấy đi công tác về là anh ấy thay đổi như vậy à? Tôi run sợ bắn cả người luôn. Bà ấy lườm tôi rồi về chỗ ngồi. Một lúc sau thì Hải về. Trời ơi, đầu anh ta trọc lốc y chang tôi luôn. Đã thấy đi tới đâu, mặt anh ta lại cứ vênh vênh tới đó. Người ta nhìn anh cười, còn anh lại cười to hơn cơ chứ. Hồng Loan vẻ mặt giận dỗi. Anh này kỳ ghê, tóc đang đẹp lại cạo trọc héo thế à? Kỳ thế. Hải cười toe toét. Thế cho mát em à, em có biết cảm giác gió lùa qua da đầu nó phê như thế nào không? Tôi ngại đỏ mặt cúi gằm xuống. Anh ta còn bê luôn cả câu nói của tôi khi ở biển Vũng Tàu về nữa. Anh ta đúng là hết thuốc chữa rồi mà. Hồng Loan xị mặt ra. Nhưng em thích anh để tóc như cước trước cơ. Đẹp thế mà. Còn giờ em nhìn thấy không quen. Giờ anh nuôi lại tóc đi nhé. Hải thản nhiên trả lời. Nhưng anh không thích để tóc nữa rồi. Hồng Loan nũng nịu. Nhưng em thích như vậy cơ. Em thích mà được sao em? Hồng Loan êm mặt ngồi xuống bàn làm việc. Hải đi ra chỗ tôi hỏi. Đói không? Đan sáng chưa? Tôi cúp mặt nên không để ý anh ta thì anh ta vỗ vào bàn bộp bộp. Có đói không? Tôi mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Anh hỏi tôi ạ? Không hỏi cô, thì tôi đứng trước mặt cô làm cái gì? Thế cô đã ăn sáng chưa? Tôi ăn rồi ạ. Ăn gì? Ở đâu ra cái kiểu tra hỏi người khác như thế không biết, nhưng giữ ý tứ nên tôi khẽ cười. Tôi ăn bánh mì trứng rồi. Anh ta nhăn mặt. Ăn thế thì làm gì có sức. Đứng dậy, tôi đưa đi ăn. Không, tôi còn bận nhiều việc lắm, anh tự đi đi. Rồi Hải quát tôi. Tôi đã bảo cô đứng dậy thì cô đứng dậy, hãy để tôi vác cô đi nhé. Tôi hoảng quá vội vàng đứng dậy. Nhưng tôi ăn sáng rồi mà. Chưa để tôi nói hết câu, Hải đã lôi tôi đi. Hồng Loan vội vàng chạy theo. Em đói quá, anh cho em đi với ạ. Hải coi lại nhìn Loan. Lúc nãy anh thấy em ăn phở bên kia đường rồi mà. Loan gãi đầu. Nhưng em vẫn còn đói anh à, anh cho em đi cùng nha. Hải cười. Hôm nay anh đi xe máy, giờ mà đi ba thì công an bắt đấy, nên em đói thì em tự đi một mình đi. Hải kéo tôi đi trước mặt Hồng Loan, khiến chị ấy tức sôi máu luôn. Chị ấy đi vào đá thúng đụng nia. Chị Nga hỏi. Có chuyện gì mà em khó chịu vậy Loan? Hình như anh Hải có gì với con Hòa rồi đấy chị ạ. Anh Hải quan tâm đến nó thế cơ mà, nghỉ quá. Chị Nga cười cười. Chị thấy bình thường mà, em cứ làm quá lên. Mà con Hòa nó xinh xắn dễ thương, nếu anh Hải thích nó thì cũng được chứ sao. Hồng Loan gắt lên. Chị điên à, từ trước khi nó chưa đến đây làm, người anh ấy quan tâm là em cơ mà. Đi đâu anh ấy cũng hay đưa em đi cùng, chứ không phải như bây giờ. Cái con Hòa nó xuất hiện một cái là anh ấy thay đổi luôn. Chị Nga thấy Hồng Loan nổi khủng lên thì chị ấy không nói gì nữa. Hải đưa tôi ra quán ăn, tôi bực quá gắt lên. Anh bị điên thật rồi à? Sao lại lôi tôi đi trong giờ làm việc thế này hả? Rồi mọi người lại nói tôi cho mà xem. Ai nói cô? Người đó bị sa thải. Cái gì? Anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Này, em đang quát tổng giám đốc của em đấy. Tôi điên quá gào lên. Trời ơi là trời. Hải nháy mắt. Tức lắm à? Nhưng rất tiếc chẳng còn tóc đâu cho cô túm đâu. Hà hà, mát mẻ thế. Tôi mà biết cạo trọc đầu thích như thế này thì tôi cạo lâu rồi. Tôi thật chẳng còn một lời nào để diễn tả nữa. Tôi tắp tay vào, tôi lại anh ta. Thôi thôi, tôi xin anh, tôi lại anh mà. Anh trở về làm người bình thường hộ tôi với. Hải xoa xoa đầu rồi cười. Tôi thấy rất bình thường mà. Anh như cái thằng điên ấy, bình thường cái con khỉ gì. Anh ta dúi đầu tôi. Thôi, ăn cháo gà đi. Quán cháo này nổi tiếng ở đây đó. Nhưng mà tôi không nuốt được. Một là em ăn ngoan vào cho anh. Hai là anh mua về rồi đút cho em ăn tại công ty luôn đó. Em chọn đi. Tôi bất lực luôn với anh ta rồi. Tôi cố gắng ăn thật nhanh để về công ty làm việc tiếp. Đã bận bao nhiêu việc lại còn bị lôi đi ăn thế này nữa. Thật là bực mình mà. Thấy tôi ăn cháo thì anh ta cười. Đó, có phải thế thì ngoan không? Anh đừng gọi tôi là em có được không? Tôi nghe cứ sợ sợ kiểu gì ấy. Hải nhăn mặt lại. Từ giờ là anh em cho dễ nghe. Anh nói với tôi nghe xa lạ lắm. Em nghe rõ chưa? Tôi nghe anh ta nhấn mạnh từ em mà tôi sờn hết cả da gà, nhột hết cả người. Không hiểu anh ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Rồi lát nữa tôi về lại chết với chị Hồng Loan. Rồi chị ấy lại lồm nguyết tôi cả ngày cho mà xem. Tôi bắt đầu thấy Hải phiền phức. Rồi anh ta chỉ gây rắc rối cho tôi thôi, chứ giúp được gì cho tôi đâu, cơ chứ. Ăn xong tôi đứng dậy. Về thôi, tôi ăn xong rồi. Nói lại. Tôi gãi đầu. Em ăn xong rồi, về thôi anh. Hải đứng dậy bẹ má tôi. Đấy, phải thế thì anh mới thương chứ. Em bướng quá đấy em ạ. Tôi nghe anh ta nói mà lông mày, lông tay, lông chân đều dựng hết cả lên. Hoảng thật ấy. Rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nữa đây. Khi về tới công ty thấy mọi người nhìn Hải cười cười, tôi bảo. Sao tự dưng anh lại đi cội đầu vậy? Anh bị khùng rồi sao? Hải cười thản nhiên. Vì anh thích mà. Đầu trọc thì có gì mà thích chứ. Tôi muốn có tóc mà không được. Còn anh lại cạo đi. Không còn gì để nói với anh nữa rồi. Hải nhăn mặt. Anh đã nói là xưng hô anh với em, chứ không phải là anh với tôi rồi mà. Em không coi lời anh nói ra gì có phải không? Tôi thấy không quen. Em mà còn xưng hô tôi một lần nữa thôi thì em sẽ biết tại anh đấy. Thế anh đi làm gì tôi hả? Anh sẽ hôn em ở công ty luôn. Nào, thử xưng tôi một lần nữa xem. Tôi gào lên. Anh bị cái gì vậy hả? Anh đang ép người đó. Hải kéo tôi sát lại người anh ta. Anh rất bình thường nhé. Chỉ đơn giản là anh thích em thôi. Em có hiểu không? Tôi cố đẩy Hải ra thì anh ta lại càng giữ chặt lấy tôi hơn. Vì sợ mọi người nhìn thấy nên tôi gật đầu. Vâng, vâng. Anh muốn gì cũng được nhưng bây giờ anh bỏ em ra đi. Để em còn về phòng làm việc nữa. Hải cười rồi hôn lên trán tôi một cái chuột rõ to. Rồi mới bỏ tôi ra. Lập tức tôi chạy thẳng về phòng làm việc luôn. Vừa về phòng là tôi bị bắt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của chị Hồng Loan nhìn tôi. Điền sáng có vui không em? Tôi gãi đầu. Dạ, cũng không vui lắm ạ. Rồi chị Hồng Loan đi lại phía tôi nói đều. Mới vào làm công ty có mấy bữa mà đã được tham vọng lớn như vậy rồi cơ à? Tôi ngơ ngác không hiểu gì. Tham vọng gì hả chị? Hồng Loan bĩu môi. Tham vọng gì thì tự bản thân em biết lấy. Sao lại hỏi chị chứ? Tôi thề là không hiểu chị Hồng Loan đang nói gì luôn. Tham vọng gì chứ? Chị ấy đang hiểu lầm tôi rồi. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi đang còn ngơ ngác chưa hiểu chị Hồng Loan nói gì. Tôi thì có tham vọng gì đâu. Một đứa bị bệnh sắp tẻo như tôi thì có tham vọng gì bây giờ chứ? Tôi chỉ cần một mình được sống bên gia đình lâu lâu một chút thôi là tôi đã biết ơn cuộc đời lắm rồi. Tham vọng gì được đâu. Chị Nga đứng dậy bảo Loan. Loan, em bình tĩnh đã. Chị tìm cái Hòa nó không phải là người như vậy đâu em à. Có gì từ từ tôi nói, ầm ầm lên, lại mang tiếng nó ra. Nhưng chị Hồng Loan cứ một mực khẳng định. Chị đừng nhìn cái vẻ mặt nó giả vây giả mơ thế thôi. Chứ em biết thừa là nó đang dụ dỗ anh Hải đó chị ơi. Nó đang tham vọng làm bà chủ cái tập đoàn này đó chị. Tôi nghe thấy mà hoang mang quá luôn. Tôi cố gắng giải thích để chị Hồng Loan hiểu. Chị ơi, chị hiểu lầm em rồi chị. Em không hề có ý định như vậy đâu chị ạ. Em xin chị đấy, chị hãy tin em đi chị ơi. Hồng Loan nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi. Vậy được, ta cho mày một cơ hội để giải thích đây. Ra hành lang nói chuyện với tao. Nếu không thì đừng trách tao. Tôi gật đầu. Dạ, vâng ạ. Tôi đi theo chị Hồng Loan ra hành lang. Chị ấy trừng mắt nhìn tôi. Nào, giờ thì mày nói đi. Có phải là mày thích anh Hải rồi không? Trời ạ, sao có thể nói chuyện đó được chị? Em không hề thích anh ta mà. Chị hiểu lầm em rồi, chị ơi. Vậy tại sao anh ấy lại quan tâm đến mày như vậy chứ? Mày khai thật đi. Có phải mấy hôm đi công tác ở Vũng Tàu, mày đã dụ dỗ anh ấy, có phải không? Tôi bực quá không chịu nữa. Chị đang vu khống cho em đó. Cái tên thần kinh đó có gì tốt mà em phải dụ dỗ chứ? Bà Hồng Loan tức quá gầm lên. Mày còn bảo ai là vu khống hả con này? Rồi nhân lúc tôi không để ý, bà ấy xông vào túm lấy tóc tôi giật, chắc định túm tóc và tát tôi, nhưng chẳng may tóc giả nên nó tuột luôn, khiến bà ấy ngã theo đà về phía sau. Mồm bà ấy méo sạch khi nhìn thấy đầu tôi trọc lóc, bà ấy giơ tay, vẫn cầm mái tóc tôi lên, mồm lắp bắp. Cái gì thế này? Tôi gãi đầu biết là sẽ có một ngày mọi người ở công ty sẽ biết, nhưng không nghĩ là lại nhanh đến vậy, tôi khẽ thở dài. Chị cho em xin lại mái tóc với ạ? Hồng Loan trợn tròn mắt nhìn tôi. Sao đầu mày lại trong thế? Là tóc giả à? Dạ vâng. Bà ấy đứng dậy loạng choạng, tí nữa thì ngã và vèo một phát, tóc của tôi bay xuống dưới tầng. Đúng lúc Hải vừa đi tới, mái tóc của tôi rơi trúng đầu anh ta. Anh ta cầm mái tóc lên và nhăn mặt. Cái quái gì thế này? Việt, bạn của Hải cười. Hay là có ai thấy mày đầu trọc nên tặng mày bộ tóc giả đấy? Mày đội lên cho tao xem nào. Hải ngẩng đầu lên thì thấy tôi và chị Loan ở trên tầng, ngó xuống thì Hải cười. À, hóa ra là vậy. Thấy Hải và bạn đi lên, tôi xấu hổ quá chui vào nhà vệ sinh trốn. Hải hỏi Loan. Hòa chạy đâu rồi? Anh vừa thấy nó ở đây mà. Hồng Loan ấp úng. Nó trốn ở trong nhà vệ sinh ấy. Hải nhìn Loan tò mò. Mà sao tóc của Hòa lại bay xuống dưới kia vậy Loan? Hồng Loan bắt đầu thấy sợ vì Hải nhìn Loan bằng ánh mắt nghi ngờ. Loan vội thanh minh. À, tại hai chị em đứng đây nói chuyện, gió mạnh quá khiến tóc Hòa bay xuống dưới đó ạ. Hải nhăn mặt. Đừng có nói với anh, là em bắt mà nạt Hòa đấy. Hồng Loan cuống cuồng lên giải thích. Không, em đâu có bắt nạt Hòa bao giờ đâu, em thề đấy, anh hãy tin em đi mà. Việt thấy vậy liền bảo Hải. Mày bình tĩnh đi, có gì thì gọi Hòa ra đây là rõ ràng mà. Hải nhìn Loan nói rất nghiêm túc. Ở công ty này, ai động vào một sợi tóc của Hòa thì người đó bị đuổi việc. Hồng Loan bắt đầu run lật bật. Em... Việt đẩy Hải. Cái thằng này sao mày căng thẳng thế? Mày gọi Hòa ra đây, có kỳ Hồng Loan nó bị oan sao? Hải ra gõ cửa nhà vệ sinh. Anh thế rồi, mà sao em còn ngại? Mau ra đây anh bảo. Tôi mở cửa đi ra, Việt thấy đầu tôi trọc, hếu, anh hỏi Hải ngay. Ờ, hai người để đầu đôi đấy à? Đừng nói với tôi, là hai người đang hẹn hò nhé. Nghe thấy vậy thì mặt chị Loan xị ra, tôi liền nói. Dạ, không phải đâu ạ. Chắc là chỉ trùng hợp thôi. Tôi và anh Hải không có gì hết. Tôi nói đúng không, anh Hải? Hải nháy mắt cười gian gian. Đúng rồi. Tôi với Hòa đang hẹn hò đấy. Vì cô ấy thích để đầu trọc, nên tôi cũng cạo trọc luôn. Chỉ cần Hòa thấy thích là được. Vừa nói, Hải vừa kéo tôi lại sát gần anh ta. Rồi tôi hoảng quá đẩy anh ta ra xa. Anh bị điên à? Sao lại nói linh tinh như vậy chứ? Tôi và anh hẹn hò bao giờ hả? Tự dưng chị Hồng Loan òa khóc luôn. Nhìn chị ấy khóc nức nở, tôi lại càng tức Hải hơn. Tôi vội vàng giải thích với chị Loan. Chị ơi, anh Hải, anh ấy nói đùa đấy chị ạ. Anh ấy nói đùa đấy chị ạ. Em không có. Chị đừng khóc nữa chị ơi. Loan mếu máo. Rõ ràng là hai người có tình ý với nhau mà. Nếu không tại sao lại cậu đầu trong lốc giống nhau như vậy chứ? Hai người đang hẹn hò có phải không? Tôi thì đau hết cả đầu, không biết phải nói thế nào cho chị Loan hiểu. Còn tên Hải thì cứ đứng cười mới điên chứ. Hắn ta đúng là hết thức chữa thật rồi. Từ hôm đó ở công ty tôi, ai cũng tưởng tôi và tổng giám đốc hẹn hò. Tôi thì giải thích hết hơi ra, còn Hải thì hãi hỏi, hắn cũng nhận luôn mới bực mình. Tôi tức quá, quát hắn. Tại anh nói linh tinh, mà giờ mọi người đang bàn tán không hay về tôi đó. Sao anh lại nói như vậy hả? Thì đúng là như vậy mà. đúng với con khỉ ấy. Anh điên nó vừa thôi. Anh đã nói là anh thích em mà. Hôm đó anh nói to thế mà em không nghe thấy gì à? Đừng nói với anh là em bị điếc đấy. Nhưng tôi không thể... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net